Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, Chí Đồng Tử Bộ Mặt Thật. Người cũng là Overwatch một thành viên sao? Sombra có chút hăng hái về phía Kiều Luật hỏi. Kiều Luật lạnh lùng hồi đáp, cái này cũng không trọng yếu. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng biết Chí Đồng Tử bí mật gì? Thật là có thú, trong các ngươi cư nhiên cũng có người tại hoài nghi Chí Đồng Tử. Sombra càng cảm thấy hứng thú nói, ta còn tưởng rằng ta lần cùng Thiên Nhãn liền cho các ngươi đem hết toàn lực. Trên thực tế cũng là, bởi vì bên ngoài Thiên Nhãn cùng ta lần tiến công quá mãnh liệt, mới khiến cho Sombra có cơ hội lẻn vào đến nơi này. Bởi vậy nàng cũng liền đương nhiên địa cho rằng, hiện giờ đã không có người còn có không quan tâm Chí Đồng Tử âm mưu. Kiều Luật chỉ là đơn giản rõ ràng nói, bọn họ không xứng. Sombra không khỏi sững sờ, nàng có thể chưa từng có nghe qua như thế thái quá. Ta lần là trên thế giới lớn nhất kinh khủng tổ chức, Thiên Nhãn lại càng là thao túng toàn bộ thế giới kinh tế xí nghiệp tài phiệt liên hợp thể. Liền ngay cả đã từng huy hoàng nhất thời Overwatch cũng ở đối kháng hai cái này trong quá trình phá thành mảnh nhỏ, đến cùng còn có ai có thể nói, bọn họ thậm chí không xứng để mình toàn lực xuất thủ. Ta cho là mình đã có đủ không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn muốn thái quá. Sombra không chút khách khí bình luận. Nàng cũng không cho là Kiều Luật là thật có như vậy thực lực. Tùy ngươi nghĩ như thế nào a. Kiều Luật cũng không có ý định tranh luận cái gì. Còn là nói một chút ngươi biết sự tình a. Hảo ba, nhìn tại ngươi cùng ta là cùng một loại người phân thượng, ta coi như trao cái bằng hữu mới. Sombra lợi dụng chính mình hacker bao tay cầm một cái tiểu tiểu. Màn hình hình chiếu đến giữa không trung, phía trên là một người trí giới đang đem một cái như là năng lượng hạch tâm một vật giao cho một nhân loại trên tay. Từ trên tấm hình nhìn này như là một bút bí mật giao dịch. Bởi vì trong tấm ảnh người thật sự là trang phục có lén lén lút lút. Xem ra trí giới đang đem chúng năng lượng hạch tâm kỹ thuật âm thầm truyền thụ cho nhân loại. Chỉ bất quá tại sao phải làm như vậy cũng liền không được biết. Sombra hướng Kiều Luật nói rõ nói. Trong tấm ảnh người là Vokaya công nghiệp tập đoàn chủ tịch Carter Á. Vokaya, nàng trước mắt tại Raser đối kháng lần thứ hai trí giới nguy cơ. Là Raser nhân dân trong suy nghĩ vĩ đại trí giới nguy cơ thủ hộ già. Chỉ bất quá như ngươi thấy, nàng sử dụng hạch tâm kỹ thuật đều là từ trí giới nơi này có. Dùng trí giới cung cấp kỹ thuật tới đối kháng trí giới nguy cơ. Ngươi không biết là rất buồn cười không? Vậy thì thế nào? Kiều Luật như cũ không có động tĩnh. Có lẽ nàng chỉ là sư di dài kỹ lấy chế di nha. Sombra nhẹ nhàng cười nói, không sai, cho nên ta muốn nói điểm chính cũng không phải nàng, mà là cái kia trí giới, nó tại sao phải hướng nhân loại truyền thụ kỹ thuật. Hơn nữa, vẫn không chỉ là truyền thụ cho một người, nàng cầm màn hình nhẹ nhàng kéo một phát, nhất thời liền sắp xếp xuất vô số tấm hình, hơn nữa mỗi nhất chiếu mảnh đều là tương tự cảnh tượng trí giới đang len lén địa bắt bọn nó năng. Lượng hạch tâm kỹ thuật trao làm cho nhân loại, trong đó thậm chí bao gồm lãnh đạo Talon Doomfist, may mắn chúng mở rộng. Hiện giờ trên thế giới gần như tất cả cỡ lớn công nghiệp quân sự tập đoàn đều tại sử dụng cái này. Kỹ thuật, chung quy những người khác đều lúc dùng, không muốn bị đào thải cũng chỉ có thể đi theo sử dụng. Cho dù là trí giới cung cấp kỹ thuật, ít nhất đại bộ phận người vẫn cũng không biết chuyện này. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kiều Luật cũng dần dần phát giác được vấn đề chỗ. Chí Đồng Tử sở hạ thật đúng là một bàn đại quân cờ. Sombra gọn gàng đương nói. Ngươi nghĩ không sai. Những cái này trí giới chính là Chí Đồng Tử phái ra. Ngươi có thể tưởng tượng một cái khởi xướng người cùng trí giới chung sống hòa bình tông giáo. Trong thâm tâm kỳ thật một mực ở cùng nhân loại tiến hành trên quân sự giao dịch. Càng thêm trắng ra nói, chẳng lẽ sẽ có buôn bán vũ khí chân tâm hy vọng hòa bình thế giới? Đây là ngươi sở rõ ràng, về Chí Đồng Tử chân tướng. Căn cứ Sombre cung cấp tin tức, Kiều Luật tiến thêm một bước địa rõ ràng đã có quan Chí Đồng Tử chân tướng. Nhưng mà Chí Đồng Tử cũng không phải là một cái buôn bán vũ khí đơn giản như vậy. Nó nếu quả thật chỉ là muốn cần nhờ vì nhân loại cung cấp năng lượng hạch tâm kỹ thuật lấy được lấy vật gì lợi ích, căn bản cũng không cần như thế tốn công tốn sức. Có lẽ Chí Đồng Tử cần căn bản không phải giao dịch mà là truyền bá. Chỉ cần làm cho nhân loại công nghiệp quân sự sản nghiệp đều phải ỷ lại chi giới cung cấp kỹ thuật. Như vậy nó mục đích cũng liền đạt đến. Kết hợp lúc trước biết sự thật, hiện giờ Kiều Luật rốt cục tới dần dần thăm dò Chí Đồng Tử bộ mặt thật. Đánh từ vừa mới bắt đầu hết thảy mọi thứ liền đều là Chí Đồng Tử tự biên tự diễn. Khởi xướng hai lần chi giới nguy cơ là nó, hô hào người cùng chi giới hòa bình cũng là nó. Một phương diện, Chí Đồng Tử cần muốn tạo ra ma sát tới bức bách nhân loại truy cầu cường đại hơn quân sự khoa học, kỹ thuật, như vậy nó mới có thể có cơ có thể thừa lúc về phía công nghiệp quân sự xí nghiệp cung cấp năng lượng hạch tâm kỹ thuật, sinh sản cỡ lớn cơ giáp mà đối kháng lần thứ hai chi giới nguy cơ Vokaya công nghiệp tập đoàn. Chính là một cái rất tốt ví dụ. Một phương diện khác, Chí Đồng Tử lại không thể làm cho nhân loại cùng chi giới thực liều cái người chết ta sống. Nó đối với nhân loại công nghiệp quân sự sản nghiệp thẩm thấu ít nhất cần cái mười mấy năm tài năng hoàn thành. Nếu là tại trong lúc này nhân loại cùng chi giới đã phân ra thắng bại, như vậy cái này kế hoạch cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nó mới cần một cái tôn giáo tới duy trì người cùng chi giới chỉnh thể hòa bình, làm cho nhân loại tin tưởng hiện giờ ma sát đều là tạm thời, người cùng chi giới cuối cùng có thể ngang hàng hài hòa chung sống. Nhưng mà đây là Chí Đồng Tử lớn nhất nói dối. Tương lai người cùng chi giới có lẽ thật có thể đủ chung sống hòa bình, nhưng đó chính là đến phiên chi giới tới thống trị nhân loại. Từ điểm này thượng cân nhắc, hiện giờ tất cả hành động thế lực, vô luận là Talon, Thiên Nhãn, còn là Overwatch, đã thành vị trí đồng tử lợi dụng đối tượng. Talon trở thành khiến cho cục diện ma sát người chịu tội thay. Thiên Nhãn là Chí Đồng Tử chủ yếu thẩm thấu đối tượng. Overwatch thì là trở thành tránh người cùng chi giới toàn diện chiến tranh bạo phát công cụ. Cho tới bây giờ cũng như cũ không biết chút nào địa vi hòa bình nói dối đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cái gọi là thượng đế kế hoạch, e rằng chỉ là dụ dỗ Thiên Nhãn mắc câu mồi nhử. Bởi vì đánh từ vừa mới bắt đầu, tất cả chi giới liền ở vào Chí Đồng Tử trong khống chế. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể chỉ bằng mấy cái siêu cấp ai liền có thể cướp đoạt tất cả chi giới quyền khống chế? Chỉ sợ cũng liền những cái kia siêu cấp ai cũng chỉ là Chí Đồng Tử một bộ phận a. Thiên Nhãn ngay tại trường khống tất cả chi giới hấp dẫn, cam tâm tình nguyện địa bị Chí Đồng Tử sở lợi dụng. Chắc hẳn hiện giờ bọn họ tiến công Nepal Thánh Sở, thậm chí cuối cùng cướp đi trên tế đàn thánh vật, đều tại Chí Đồng Tử trong tính toán. Chỉ là vì để cho bọn họ tin tưởng mình thật có thể đủ từ Chí Đồng Tử những cái này cướp đi hết thảy. Giả trang đối với cái này bất lực sở là một tuồng kịch mà thôi. Như không phải là không có ngờ tới lưu lãng địa cầu giữa đường tham gia, e rằng ngày hôm nay Nhãn đã cướp đi trên tế đàn thánh vật, cũng thành công hoàn thành thượng đế kế hoạch a. Tự cho là có thể trưởng khống tất cả chi giới, chắc hẳn bọn họ hội càng thêm trắng trợn địa sử dụng chi giới cung cấp năng lượng hạch tâm kỹ thuật. Đối với Chí Đồng Tử mà nói, nhưng chỉ có gãi đúng chỗ ngứa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.